Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 185 thần linh chi thư, 9, kẻ hèn cửu tinh liên hoàn, đương nhiên ngăn không được có thể ở phó bản quay lại tự nhiên Ô Nha tiên sinh, mà chờ hắn thấy rõ hồng thạch trên quảng trường phát sinh tình hình. Trong miệng nói ra nói cùng thấy lôi kiếp khi không có gì hai dạng khác biệt. Điên rồi. Ô Nha tiên sinh sao động mà ở tầng trời thấp xoay quanh. Khi thì kêu lên quái gì. Xem ra là khí tàn nhẫn. Cửu tinh liên hoàn ngoại. Một mảnh gió êm sóng lặng. Hạo nguyệt nhô lên cao. Cửu tinh liên hoàn nội. Liên miên huyết sắc đã đem bên đường cây đèn nhiễm hồng. Đó là máu tươi hồng. Cũng là hoa hồng hồng. Từ ma pháp trận văn trung sinh trưởng ra dây đằng lây dính thời gian ma lực. Khai ra hoa hồng thượng tựa sái lạc tinh quang. Phá lệ kiều diễm, lộng lẫy, dây đằng điên cuồng lan tràn. Rất nhiều người còn không có phản ứng lại đây. Liền bị cuốn lấy tay chân. Càng là dãy giụa, dây đằng bó đến càng chặt. Gai nhọn đâm thủng làn da. Hoa hồng theo người hô hấp nở rộ. Dường như sống giống nhau. Rất nhiều người muốn mở miệng kêu cứu, nhưng miệng vừa mới mở ra, hoa hồng liền từ trong miệng nở rộ, nàng ngạc nhiên đến trừng lớn đôi mắt, xinh đẹp gương mặt tuy rằng tràn ngập hoảng sợ, rồi lại bị kia kiều diễm hoa hồng sấn đến phá lệ mỹ lệ. Nhóm đầu tiên chết đi đều là tuổi trẻ nam nữ, dây đằng tựa xà quấn quanh thân, huyết tinh hoa hồng phụ trợ dung nhan, linh hồn đã qua đời. Chỉ dư mỹ lệ vỏ rỗng, máu tươi uốn lượn, một bộ phận bị hoa hồng hấp thu, một bộ phận thấm vào ma pháp trận, kia hoa hồng còn thực kén ăn, trừ bỏ tuổi trẻ nam nữ cơ hồ không đối lớn tuổi già động thủ. Tiềm tàng ở York quận các nơi hoa hồng giáo phái các thành viên liền ở thời đại này lao. Đao kiếm cùng ma pháp đồng thời xuất hiện, tối nay hồng thạch quảng trường một thế hệ tụ tập người. Ít nói 4-5 vạn, trong đó có gia cảnh giống nhau bình thường cư dân, có tá điền, cũng có một ít tới xem náo nhiệt, cũng hoặc là mượn sức nhân tâm quý tộc. Các quý tộc ra cửa thường thường kết bè kết đội, đi theo có thị vệ, York quận bản thân cũng có vệ đội đóng quân, mà pháp trận đánh mọi người một cái trở tay không kịp. Nhưng đương hoa hồng giáo phái người hiện thân khi, bọn họ cuối cùng phản ứng lại đây. Hai bên giao thủ khi, thời gian ma pháp bắt đầu có hiệu lực, đủ loại dị tượng vờn quanh hồng thạch quảng trường hiện ra. Làm cho khắp không gian đều không quá ổn định, liếc mắt một cái trông ra, tựa vỡ vụn gương chiếu ra vô số hiện thực, thật giả hư thật lệnh người hoa cả mắt. Hắc mạo tử đã kiến thức quá một lần, đối này thích ứng tốt đẹp, hắn nhanh chóng mà xuyên qua ở trong đám người, tận lực không cùng người giao thủ. Chỉ nghĩ nhanh lên tìm được người kia, Ô Nha tiên sinh thực khí, nhưng hắn khí cũng không phải hoa hồng giáo phái tàn nhẫn. Cũng không phải huyết tinh trường hợp lệnh người không khỏe, hắn chính là vĩnh dạ thành Ô Nha tiên sinh, nhất thích xem đại gia đấu tới đấu đi, này liền cùng nhân loại chơi đến những cái đó động vật biểu diễn giống nhau. Hắn khí chính là hắc mạo tử thế nhưng cùng kia hai chỉ lòng dạ hiểm độc tiểu dê con giống nhau. Gan lớn liền gan lớn đi, chọn sự liền chọn sự đi. Hắc mạo tử ở vĩnh dạ thành ban bố kia mấy cái pháp lệnh vẫn là thâm đến Ô Nha tiên sinh niềm vui. Nhưng hắn thế nhưng tốt không học học cái xấu, cũng không hảo hảo thông quan. Phó bản nhiệm vụ rõ ràng là muốn ngăn cản hoa hồng giáo phái. Hắn lại làm trở ngại chứ không giúp gì. Không hảo hảo thông quan người chơi đều không phải hảo người chơi. Cố tình này hắc mạo tử cùng kia hai cái lòng dạ hiểm độc tiểu dương tựa hồ còn không phải một đám. Rõ ràng không phải một đám, còn đều kêu quạ sinh khí. Thật là đáng giận, Ô Nha tiên sinh càng nghĩ càng không dễ chịu. Nhưng hắn lại rất tò mò kế tiếp phát triển. Sự tình thực mau liền có biến hóa. Edwin mang theo hắn kỵ sĩ hộ vệ đội chạy đến, hắn ăn mặc một thân nguyệt bạch trường bào, mang đại đại mũ choàng, ánh mắt chi gian mơ hồ có chút bệnh sắc, đem hắn sấn ra vài phần văn nhược tới, chẳng sợ hắn bên hông trang bị kiếm, cũng không giống như là một vị cường đại kỵ sĩ, nhưng hắn động tác thực mau. Cửu tinh liên hoàn không có thể giấu giếm được hắn. Chẳng sợ con không có nhìn thấy hồng thạch quảng trường loạn tượng. Hắn mày liền thật sâu nhăn lại. Công tước đại nhân, phía trước có ma pháp cái chán. Tiến lên, Edwin khi nói chuyện, toàn lực gia tốc, hắn tỏa kỵ là ngựa một sừng. Cửu tinh liên hoàn gần ngay trước mắt. Hắn một tay cầm dây cương, một tay rút kiếm, mũi kiếm thoáng ép xuống. Liền có màu nguyệt bạch quang mang ở mũi kiếm tụ tập. Hộ vệ trong đội cũng có ma pháp sư. Viễn trình ma pháp trước một bước đập đến cửu tinh liên hoàn cái chán thượng. Lấy Edwin cầm đầu kỵ sĩ đi thêm sung phong. Như sắc bén mũi nhọn, hùng hăng tạc tiến cái chán nội. Đại ma pháp sư cùng cao giai kỵ sĩ liên tục sung phong hạ. Cái chán theo tiếng tan vỡ. Nhưng đây chính là mộng ảo vô hạn thị trường xuất phẩm cao cấp trang bị. Bên này cái chán phá cái đại động. Còn lại hoàn hảo không tổn hao gì. Edwin cùng hắn hộ vệ đội từ tan vỡ trưởng phòng đuổi thẳng nhập. Vẫn duy trì mũi nhọn trận hình. Sát nhập chiến trường, hộ vệ đội ước có hơn 100 người. Edwin cùng một tả một hữu hai vị đại kỵ sĩ vì trận tiêm mơ siêu bọn họ một khắc không ngừng. Chẳng sợ chung quanh tiếng kêu than dậy trời đất, cũng không có dừng lại bước chân. Phía sau, đội ngũ từ phần sau đoạn bắt đầu phân liệt, một tả một hữu hai chi tiểu đội phân liệt ra tới. Lại lấy 5 người vì một tổ, một cái ma pháp sư trang bị 4 vị kỵ sĩ, nhanh chóng đem địch nhân phân cách, tiến lên một khoảng cách sau, lại là hai chi tiểu đội phân liệt ra tới, phân liệt lúc sau lại phân liệt, toàn bộ quá trình đâu vào đấy, mà làm trận tiêm ngài Đức Ôn trước sau bảo trì sung phong tư thái. Mã bất đình đề chạy tới Hồng Thạch Quảng Trường, phân tán mở ra bọn kỵ sĩ, một bên giết địch một bên hô lớn, Bách Hoa Vương Quốc Bạch kỵ sĩ tại đây, mọi người cầm lấy vũ khí, thỉnh bảo vệ các ngươi thổ địa, Bách Hoa Vương Quốc Bạch kỵ sĩ tại đây, còn có hy vọng, thỉnh cầm lấy vũ khí, cao giọng kêu gọi giống như một liều cường tâm châm rót vào lóc quận mọi người nội tâm. Bách Hoa Vương Quốc Bạch kỵ sĩ gia tộc, tiếng tăm lừng lẫy thần quyến đại kỵ sĩ, đó là trời sinh chiến thần. Tuyệt vọng mọi người ngẩng đầu lên, nhìn đến ánh trăng chiếu rọi ngân giáp, chẳng sợ chỉ ở trước mắt vội vàng xẹt qua, trong lòng đều nhịn không được bốc cháy lên hy vọng chi hỏa. Là công tước các hạ tới cứu bọn họ, là vị kia kiểu nguyệt công tước các hạ tới cứu bọn họ. Dũng khí ở hy vọng chung nảy sinh. Trung thực tá điền nhặt lên trên mặt đất thiết điều, hung hăng đâm vào địch nhân giữa lưng, ấm áp máu bắn ở trên mặt hắn, hắn run run xuống tay, bi thống mà gầm lên giận dữ. Đằng trước, trận tiêm chỉ còn lại có Edwin cùng với 12 vị kỵ sĩ. Ly Hồng Thạch Quảng Trường càng gần, nơi này mở ra hoa hồng càng tươi tốt, dây đằng quấn quanh ngựa một sừng vó ngựa, điên cuồng ngăn chờ bọn họ đi tới. Nhưng bạch kỵ sĩ gia tộc thực lực hùng hậu, đặc chế gót sắt đều có phụ ma, bôn tập dưới, dây đằng căn căn đứt gãy. Gió thổi khởi Edwin mũ choàng, lộ ra thật dài tóc bạc, tối nay tới cấp, Edwin từ trên giường bệnh xuống dưới, thậm chí không kịp đem tóc chát khởi. Giờ phút này hắn nhấp môi, nhậm tóc dài theo gió bay múa, chỉ cầu mau một chút, lại mau một chút, chỉ có đem ma pháp trận bài trừ. Mới có cơ hội cứu York quận. Hồng Thạch Quảng Trường đang nhìn Edwin phi thân xuống ngựa, chợt nghênh đón một hồi ác chiến. Hoa hồng giáo phái người sao có thể không biết hắn đã đến. Thấy dây đằng ngăn không được hắn, Hồng Thạch Quảng Trường phụ cận nhân thủ toàn bộ súng lại đây. Ra tay toàn là sát chiêu, ngăn lại hắn, vô luận là ai, chỉ cần giết chết bạch kỵ sĩ hậu duệ, trở về là có thể đương giáo chủ. Sát, trọng thưởng dưới, hoa hồng giáo phái công kích càng không muốn sống nữa. Edwin kiếm chiêu hoa lệ, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng, kia thon dài kiếm giống như kính mặt, phẳng phất gặp lại liền đoạn, nhưng kia quay người lại, giơ tay chi gian, sắc bén kiếm khí chém sắt như chém bùn, chỉ là Edwin ôm bệnh trong người, không nhiều lắm trong chốc lát, trên mặt liền nổi lên không bình thường đỏ ửng. Hai vị kỵ sĩ vội vàng hộ ở hắn bên cạnh người. Nôn nóng dò hỏi, Công tước đại nhân, người không sao chứ? Không có việc gì, hắn hít sâu một hơi, vãn cái kiếm hoa, nhắm mắt lại, hơi thở trầm hàng. Giây tiếp theo, hắn khinh phiêu phiêu giơ lên kiếm, một bước bước ra, cả người giống như dưới ánh trăng bước chậm, nhẹ nhàng lại thong dong mà xuyên qua với hoa hồng hải. Đúng như một trận gió, lấy cực duyên dáng tư thái, thổi qua hoa hồng rào phái giáo chúng bên người, xôn xao, dây đằng bị gió thổi động, cánh hoa bay là tả ở hắn bên cạnh người bay xuống. Châm ở ngân bạch phát gian, hắn ở bên cạnh giếng dừng lại, xoay người, trợn mắt, mọi người cần cổ đồng thời xuất hiện một đạo huyết tuyến. Máu tươi hậu chi hậu giác mà từ giữa chảy ra, rồi sau đó mang theo thi thể, táng thân biển hoa, khụ, khụ, Edwin lại cũng vào lúc này ôm ngực ngăn không được ho khan. Nhưng hắn không dám thả lòng, bởi vì chỗ tối lại đi ra một người tới, là áo bào trắng đại chủ giáo. Edwin nhíu mày, xem ra hoa hồng giáo phái đối lần này hành động chí tại tất đắc. Không hổ là bạch kỵ sĩ hậu duệ, này nhất chiêu dưới ánh trăng bước chậm, trò giỏi hơn thầy, chỉ sợ lịch đại người thừa kế bên trong. Không có người so công tước các hạ càng thích hợp dùng này nhất chiêu, giáo chủ đại nhân tán. Thưởng, Edwin cầm chặt kiếm, chân chính ác chiến, bắt đầu rồi. Cùng lúc đó, y tác cũng rốt cuộc đến cửu tinh liên hoàn ngoại, làm đường thấu cùng cận thừa cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Hệ thống cảnh cáo ở bọn họ bước vào York quận trong phạm vi khi liền không hề dấu hiệu mà biến mất. Cận thừa suy đoán có thể là bởi vì phó bản cắt quan hệ. York quận thuộc về 7 tháng hoa hồng phó bản, tuy rằng hai người cũng không thuộc về cái này phó bản. Nhưng vẫn làm cho hệ thống phán đoán ra sai lầm mơ siêu không kịp tế cứu. Cận thừa ngay sau đó lại ở cửu tinh liên hoàn tượng phát hiện manh mối. Đây là vĩnh dạ thành đạo cụ, không phải phó bản tự mang. Hắc mạo tử đã tới rồi. Đường thố nhíu mày, kia cái này cái chắn chính là hắc mạo tử chuyên môn dùng để cản bọn họ. Hắc mạo tử sự tình không có biện pháp cùng y tác nói. Hai người chỉ chờ đợi y tác tay chân mau một chút. Trực tiếp đánh vỡ cái chắn vọt vào đi. Y tác không biết bọn họ chờ đợi. Nhưng ở trong mắt hắn, có cái gì chặn đường liền đủ đáng giận đủ làm người phiền chán. Hắn không nói hai lời. Động thủ cường Summer Seal ở mặt chiều y tác bên này cái chắn cũng bị đánh vỡ khoảnh khắc. Vẫn luôn ở đau khổ tìm kiếm hắc mạo tử. Rốt cuộc tìm được rồi mục tiêu. Cách hoa hồng cùng ánh đao, hắn gắt gao nhìn chằm chằm kia trương xa lạ lại quen thuộc mặt. Ngay cả sau lưng bị người chém một đao đều thờ ơ. Hắn cương trong chốc lát, chân giống như sinh tú, mặc cho đôi mắt lại như thế nào phun hỏa, đều không thể động đậy. Cừu hận thấu xương, thiêu đốt mười mấy năm chưa từng tắt lửa giận, sinh sôi đem thân thể hắn cấp đốt thành đỏ bừng thiết khối. Liền như vậy hạn ở trên mặt đất, hắn rốt cuộc lại một lần tìm được rồi hắn, lúc này đây hắn rốt cuộc không có sai quá, hắn thô nặng mà thở hổn hển, cảm thấy thân thể của mình lại muốn thiêu cháy, chém thương hắn hoa hồng giáo phái thành viên thấy người này giống như si ngốc. Đều bị hắn hoảng sợ, chố mắt qua đi, mới lại chém lại đây, đi tìm chết đi, ác độc nguyên rủa ở hắc mạo từ bên tai chợt vang. Trường kiếm chặt bỏ, hắc mạo tử rốt cuộc bị thanh âm này bừng tỉnh, xoay người tay không cầm thân kiếm mơ siêu nhậm máu tươi theo lòng bàn tay chảy xuôi. Hắn dùng sức bẻ gãy trường kiếm, ở đối phương kinh ngạc trong ánh mắt, đem đoạn kiếm đâm vào hắn ngực, giải quyết rớt người này. Hắn lập tức hướng tới mục tiêu phương hướng chạy đi, hạn trên mặt đất bàn ủi bị tránh chặt đứt, dì sắt vận mệnh bánh răng một lần nữa bắt đầu vận chuyển. Hắc mạo tử không màng tất cả về phía trước chạy, bên tai chỉ còn lại có hô hô tiếng gió, nhưng người nọ giờ phút này thân phận chỉ là bình thường NPC. Ở hoa hồng giáo phái vô tình giết chóc chung, vừa không sẽ thi triển ra rất mạnh vũ lực, cũng không có liều chết phản kháng dũng khí. Hắn có vẻ uất ức lại vô năng, hoảng sợ, thét chói tai, hỏng mất, thượng một lần hắc mạo tử nhìn thấy hắn lúc sau. Cũng là liều mạng đuổi theo đi, lại ở nửa đường thấy hắn chết vào hoa hồng giáo phái ma pháp oanh tạc hạ. Cái gì đều không kịp là mơ siêu lúc này đây hắn càng là hoảng không chọn lộ. Ôm đầu nơi nơi tán loạn, thế nhưng nhắm thẳng chiến trường trung tâm đi. Trung tâm khu, Edwin cùng áo bào trắng đại chủ giáo chiến đấu đã xu gần gai cấn. Một cái kỵ sĩ đánh với một vị ma pháp sư, nguyên bản lấy Edwin chính thống bạch kỵ sĩ hậu duệ, đương nhiệm công tước thực lực, tuyệt đối so với đối phương càng tốt hơn, nhưng cố tình hắn còn sinh bệnh, chỉ có thể miễn cưỡng đánh cái ngang tay. Ở như vậy cao quy cách trong chiến đấu, những người khác tưởng nhúng tay cũng cơ bản cắm không thượng. Oanh, hai người giao thủ dư ba khuếch tán mở ra, đem vốn là không song không gian đều chấn động đến sinh ra trong suốt sóng gợn. Nhưng cố tình người nọ đã chạy tới khoảng cách Edwin không đến 100 mét chỗ. Hắc mạo tử lòng nóng như lửa đốt, một cái bước ra xông lên đi, đem người nọ phát khục, kịp thời mở ra phòng ngự đạo cụ cứu hai người. Hắc mạo tử nhéo người nọ cổ áo đem hắn ra bên ngoài kéo. Nhưng đi chưa được mấy bước, nhìn thấy hắn run bần bật bộ dáng, lửa giận nảy lên trong lòng, làm hắn không màng nguy hiểm dừng lại, nhìn ta, ngươi ngẩng đầu xem ta. Hắc mạo tử dùng sức lay động hắn, ngươi liền như vậy uất ức sao? Ngươi giết người thủ đoạn đâu? Rõ ràng biết người này đương NPC, đã không phải từ trước kia một cái. Rõ ràng biết, nhưng hắc mạo tử vẫn cảm thấy giận không thể át. Năm đó cỡ nào cùng hung cực các một người, làm hắn suốt truy tra 15 năm không thu hoạch được gì người. Dựa vào cái gì biến thành hiện tại cái dạng này? Hắn nhiều năm như vậy thống khổ lại tính cái gì? Ngươi cho ta trở về. Ta muốn giết ngươi, ta phải thân thủ giết ngươi. Hắc mạo tử trừng mắt, hàng năm không thấy được quang mặt tái nhợt đến gần như bệnh trạng. Hắn cường chống một tia lý trí. Từ trang bị lan lấy ra kia chi tỉ mỉ chuẩn bị dược tê. Tay lại ngăn không được run rẩy, vì này chi dược tê. Hắn suốt trù bị 4 năm mơ siêu này 4 năm. Hắn cùng âu yếm nữ nhân quyết liệt, cùng Lâm Nghiên Đông lá mặt lá trái. Hắn mọi cách mưu hoa, đem người khác đương quân cờ, cũng làm chính mình đương người khác quân cờ. Cuối cùng mở ra mộng ảo vô hạn thị trường, rốt cuộc bắt được sở cần dược liệu. Làm tốt vạn toàn chuẩn bị, chỉ kém một bước, cũng chỉ kém này cuối cùng một bước. Hắc mạo tử bẻ ra người nọ miệng, đem dược tề hướng trong rót, nhưng này còn ở chiến trường trung tâm. Edwin cùng áo bào trắng đại chủ giáo sẽ không để ý tới hắn một tiểu nhân vật. Những người khác cũng sẽ không như vậy tưởng, mà pháp quang mang ở sau người thoáng hiện, trong đó còn cất giấu đao kiếm bóng dáng, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Hắc mạo tử xoay người tung ra các loại đạo cụ, kia đều là hắn chuẩn bị chung một bộ phận, có giam cầm loại, có phòng ngự loại, cũng có công kích loại, vô số đạo cụ như thiên nữ tán hoa, không cần tiền tựa mà ra bên ngoài vớt, các loại đạo cụ bất đồng tiếng vang chung, một cái lại một người ngã xuống, bất quá một lát, thế nhưng ở hắc mạo tử chung quanh thanh ra một mảnh chân không mảnh đất. Ngay cả Edwin cùng áo bào trắng đại chủ giáo đối chiến đều đã chịu lan đến. Hai người vốn là đều thân bị trọng thương. Này một đợt dưới, Edwin trực tiếp chống kiếm phun ra một búng máu tới. Áo bào trắng đại chủ giáo cũng so với hắn hảo không đến chạy đi đâu. Một bàn tay mất tự nhiên mà rũ xuống. Trên người nhiều chỗ bị thương. Hắc mạo tử không quan tâm. Tiếp tục hướng người nọ trong miệng rót thuốc. Đã có thể vào lúc này, một chi kim loại mũi tên phá phong mà đến, thẳng tắp mà đinh ở hắn trong tầm tay, thiếu chút nữa đinh xuyên hắn bàn tay. Nhưng dù vậy, hắc mạo tử như cũ không đình, cho đến dược toàn bộ bị rót tiến người nọ trong miệng. Hắn mới quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm mũi tên phóng tới phương hướng, cận thừa hướng hắn nhướng mày, nếu thay đổi cái phó bản. Này phó bản lại không phải chính hắn, hệ thống đều từ bỏ cảnh cáo, kia hắn tự nhiên không cần lại cất giấu, trực tiếp thượng mạnh nhất vũ khí, lần thứ hai kéo mãn dây cung, hắn dùng mũi tên tiêm nhắm ngay hắc mạo tử, tới chơi a, bên kia, đường thấu cầm trong tay quyết định chi kiếm, một cái nhảy lên đánh chết kỹ năng sao băng, thẳng lấy đại chủ giáo cái đầu trên cổ. Đại chủ giáo đảo hút một hơi, vội vàng né tránh, nhưng vẫn bị hắn chém rớt một con cánh tay. Giáo chủ đại nhân, mọi nơi toàn kinh, hết chương.